người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 188 Tiểu Bạch hảo soái. Góc truyện audio.com. Lúc Tiểu Bạch đã xuống tới đáy hang, hai phụ tử này còn ôm đầu khóc giống, một bên khóc một bên làm nhảm rời ạ, tự dưng chết ở đây thật quá đáng. Ta vẫn là Sử Nam đây, ta trời sinh sẽ trở thành tổng tiến công đại nhân nam nhân a, San Đạo khóc đến khuôn mặt nhỏ mơ hồ, nhân sinh dâm tà của nhóc vẫn chưa bắt đầu mà. Ta đã dặn con phải tìm Rít Ba Ba luyện cách bay lượn thật giỏi, hắn liền không nghe, giờ nhìn xem, ngay cả khí lực nâng cánh bay một chút cũng không có, còn xứng là người bay lượn gì nữa. Oai tức giận bất bình, San Đạo một bên khóc một bên nhổ nước bọt, hai chúng ta ngay cả bay lên đều không biết, ba cũng đừng xả chuyện thương tâm này. Ba lúc trước dưỡng thai tại sao không dạy đôi chút về cách bay lượn? Bay lượn, đây là nhược hạng của ba ba con, nhược hạng, cũng còn tốt Rít Ba Ba đã đem Tiểu Ly lên rồi. Ta cảm giác huynh ấy hình như là bắt sai người, ta nghe hắn nói thật giống là. Ta trước tiên cứu San Đạo lên, thế cũng được, có thể cứu được Tiểu Ly con cũng thỏa mãn. Tiểu Ly không cánh, không thể so sánh với hai chúng ta. Nhưng có cánh thì thế nào? Hai người này có cánh nhưng đánh mất năng lực bay lượn, thiên tài lớn ôm lấy thiên tài nhỏ, 101 lần ngẩng đầu nhìn trời, nhìn có cứu viện tới hay không, kết quả chỉ nhìn thấy càng ngày càng nhiều cát đất cùng tảng đá cuồn cuộn bay xuống. Tiểu Bạch lắc đầu một cái, quả thực bị hai phụ tử này chinh phục. Nhóc nhảy đến đáy hố, nắm lấy San Đạo, hôn khuôn mặt nhỏ bị khói bụi làm cho lấm lem của Đạo Đạo. Cứu tinh, hai cha con cùng nhìn nhân miêu trắng buốt có cùng vóc dáng với San Đạo, nóng lòng lại lạnh. Không nghĩ tới cứu viện lại nhỏ như thế. Đi, Tiểu Bạch ngắn gọn, phun ra một chữ, lấy San Đạo phóng tới trên lưng mình, vác lấy nhóc liền trèo lên trên. Đi lên so với hạ xuống càng gian nan, nhưng nhóc một bước nhảy một cái, cách mặt đất càng ngày càng gần. Hoài thấy hai người này trèo lên trên, sốt ruột, ở phía dưới hô lớn. Này, còn có ta đây, cứu ta a. Tiểu Bạch khinh bỉ liếc một cái, nói. Ông, tự mình bay, có cánh mà không biết sử dụng, còn không thấy xấu hổ mà nhờ vả. San Đạo còn nhỏ, còn chưa học chương trình bay, cho nên mới được cõng trên lưng nhóc đi. Còn người lớn dưới kia thật không khỏi nhục nhã. San Đạo nằm sấp ở trên lưng một người xa lạ, trong lòng dâng lên cảm giác tương đối kỳ dị. Nhóc luôn cảm thấy mùi trên người cái tên này rất quen thuộc. Dáng dấp cũng đã gặp trong mơ. Là ai đó, tai mèo màu trắng mượt mà, đuôi mèo màu trắng, miêu chảo màu trắng, nhảy rất cao, nhóc không quen biết nhân miêu nào hết a, toàn thân trắng, nhóc chỉ biết có một con cá như vậy, Tiểu Bạch. Ngươi là Tiểu Bạch sao? San Đạo tâm kinh hoàng lên, chuyện cha khổ bức còn ở phía dưới kêu rên này hoàn toàn bị quăng ở ngoài đầu, nhóc chìm đắm trong sự mê man khi gặp lại người quen xưa. Đúng đúng đúng, Tiểu Bạch có một ba là ca, một ba là mèo, tên này có song hình thái quá bình thường, không phải sao? Bám chặt, Tiểu Bạch không rảnh trả lời câu hỏi nhảm nhí này của nhóc, chỉ là cắn răng cố gắng nhảy lên một chỗ nguy hiểm. Càng đến điểm cuối, Tiểu Bạch càng có chút thể lực không chống đỡ nổi. Trước đây làm sao không phát hiện San Đạo có chút béo a, nhất định là cái kẻ tham ăn kia, Tiểu Ly vỗ béo. San Đạo hưng phấn nằm nhoài trên lưng Tiểu Bạch, tràn đầy phấn khởi như ngồi chung xe qua núi như thế. Như hít thuốc lắc, ở trong gió thét lên ầm ĩ. Tiểu Bạch ngươi quá tuấn tú nha. Góc truyện audio.com. Ta cùng Tiểu Ly còn cần phải học theo, ngươi còn biết đi xiếc dây, khóc muốn chết. San Đạo nhìn Tiểu Bạch ở vách núi treo leo tà đạp hữu càng, như thưởng thức tài năng của hắn, ước ao cực kỳ. Cá cùng mèo đều là động vật có bản năng tự nhiên. Cá nhỏ sẽ ở trong nước bơi lội, con mèo nhỏ sẽ biết bật nhảy. Vì lẽ đó thiên phú vận động xác thực kinh người, Tiểu Bạch có được ưu điểm của cả hai loài, tiến hóa thành một giống loài khá cao, tự nhiên ở trạng thái trẻ con sẽ không giống với San Đạo. Tiểu Bạch mệt đến thở hồng hộc, căn bản không có phản ứng sức mạnh của hắn, chỉ có thể cắn răng không ngừng vượt qua cực hạn của chính mình, cuối cùng đem cái tên này cho ôm ra hố, nhảy ra mặt đất. Đầu đầu cũng có khói đặc cùng lửa nóng, Tiểu Bạch khiêu vũ ở trung gian tàn lửa thật nhanh nhảy vọt lên, mấy cái lên xuống liền từ trong những khe đá tìm ra một con đường sống, đi tới rìa ngoài tương đối an toàn. Tiểu Bạch cảm ơn ngươi, ngươi cứu ta. Chấm, San Đạo cảm động giúp hắn lau lau mồ hôi, thẳng tắp. Nhìn chằm chằm nhìn dáng dấp mới đẹp đẽ của hắn, không nghĩ tới từ một con cá lười yêu ngủ, lại lột xác thành con mèo nhỏ khả ái như vậy. Bây giờ nhìn lên đẹp đẽ cực kỳ, lớn rồi nhất định soái chết một thành, một quốc. Ai nha, trong lòng San Đạo như lấy quạt lông ngỗng quạt, vừa ngứa vừa mát mẻ. Thầm nghĩ trong lòng, bản công quả nhiên ánh mắt độc đáo. Này tiện tay bắt được tiểu thụ, đều là tuyệt sắc. Hơn nữa Tiểu Bạch còn có công năng đặc dị, sau này nuôi lớn, không chỉ có thể ngủ cùng, còn có thể làm hộ vệ bên cạnh, bản công thật sự là quá anh minh. San Đạo nắm hai tay Tiểu Bạch ngơ ngác mà nhìn chòng chọc Tiểu Bạch xuất trần tuyệt tục, ha ha. chảy ngụm nước tưởng tượng cảnh tương lai tính phúc sinh hoạt dáng vẻ khỏi nói bao nhiêu hèn mọn. Nhóc vốn là một mặt hắc xám, rất giống đáy nồi bị khét, thêm nữa vừa ở đáy hố cùng oai ôm đầu gào lên đau đớn ấy mà từ khóe mắt chảy dài hai hàng nước mắt bi thương nghịch chảy thành sông. Tiểu Bạch nhìn hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đen của San Đạo, mặt lạnh suýt chút nữa phốc cười. Lại không chịu được ánh mắt tiểu sắc quỷ của San Đạo trần trụi nhìn mình, cũng lại bình tĩnh không được, cuối cùng thật không tiện. Tránh thoát ra móng vuốt nói, ta, đi thôi, hắn không nói lời gì. Nghiêng đầu qua chỗ khác che giấu chính mình thẹn thùng, hướng cạnh biển chạy đi. San Đạo xa xa mà nhìn thân thể tao nhã cao gầy của hắn nhảy vọt ở bãi đá cạnh biển, nhảy đều nhảy đến tiêu sái đẹp đẽ như vậy, nước miếng không khỏi chảy ra. Sau đó lại nhìn thấy Tiểu Bạch trên không nhảy một cái, biến thân thành một nhân ngư trắng, nhảy xuống hải lý kích lên một đóa bọt nước. Dưới ánh trăng, nhóc đựa hồ còn dò đầu ra kiếm hắn một chút, sau đó một đầu cuốn tới hải lý cũng không gặp lại thân ảnh. Cá, đâu, San Đạo đang cảm khái, liền bị đội tuần tra quân bộ qua lại phát hiện ra. Ai không quen biết đại thiếu gia của tướng quân, lần này đều biết lập công, mở cờ trong bụng mà cõng nhóc trên cổ, nâng như bảo mà mang về cho tướng quân. San Đạo sắp về, trái tim già tuyệt vọng của số 12 quản gia cuối cùng cũng coi như lại đập. Cuối cùng cũng coi như là ông trời có mắt trời không diệt SP gia tộc. Này một kích động, lại phải uống chút thuốc trợ tim. Chris vẫn như cũ bị băng gạc che đôi mắt lại, sau khi nhỏ thuốc không thể mở, nhất định phải dưỡng mấy ngày. Góc chuyện audio.com, hắn nghe thấy âm thanh của San Đạo tâm vừa tự trách đến sắp cắn lưỡi tự sát, cuối cùng cũng coi như là buông ra. Hắn hỏi, con làm sao về, oai ba của con đâu? San Đạo đôi mắt hơi chuyển động khoác lác nói, con là tự mình vỗ đôi cánh nhỏ mà bay lên, nhưng oai ba ba còn ở trong hố, ba mau phái người đi cứu hắn đi. Chris lần này yên lòng, rất không khí. Cả giận nói, tên khốn này còn không bằng một đứa bé, không chết cũng không nỗ lực bay một hồi thử xem, từ bỏ cơ hội lần này, cả đời này cũng qua không hoàn thiện bản thân. Ai cũng đừng cứu, để hàng đó tự mình bò lên. Hiện tại Blake đánh thuốc tê, hôn mê, Tiêu Tiễn Đầu cũng đã trúng một kích ở một bên ngơ ngơ ngác ngác. Ngay cả số 12 lão quản gia muốn đi nhất cứu oai cũng bởi vì trái tim đau, ở một bên sắc mặt xanh tím, miệng không thể nói. Vì lẽ đó, SP ra tạm thời do Rich chỉ huy. Vị tổng giám đốc tiên sinh mù tạm thời này, bởi đôi mắt không nhìn thấy, tâm tình tương đương phiền muộn, một bụng tà hỏa liền phát tiết hết. Hắn mở ra bộ đàm, liền nghe thấy oai đối với hắn quỳ khóc lang hào. Nhị ca, nhanh tới cứu ta cảm thấy ta sắp bị chôn sống. Mặt trên tầng đất rất lỏng lẻo, một mạch rơi xuống. Má ơi, thật là đáng sợ, Brit gầm hét lên, ngay cả con trai của ngươi đều tự mình bay lên, ngươi còn không thấy ngại mà tiếp tục. Sợ, sao, hàng này rõ ràng là Tiểu Bạch cứu nó lên, Tiểu Bạch biến thành mèo, nhảy mấy lần liền cõng nó đi lên. Ngươi lừa gạt người mù sao? Tiểu Bạch là cá, ngươi nói nó biến thành mèo ta xem một chút, không có can đảm bay, lại nói dối đến mức độ không biết xấu hổ. IQ của ngươi có thật là 189 không đấy? Ta không lừa huynh, nó thực sự là Tiểu Bạch cứu lên. San Đạo cường lực xen vào, nói với hắn. Ba ba con cũng đồng ý quan điểm của Rit ba ba, bọn con đều cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất ba loại bỏ chướng ngại tâm lý, bản năng cầu sinh sẽ kích phát toàn bộ tiềm lực của ba, mạnh mẽ lên. Không để cho con thất vọng a, oai khóc không ra nước mắt. Ngồi xổm ở đáy hố, vẽ ra quyền quyền nguyền rủa bọn họ. Thằng con chết tiệt này, mới vừa cùng hắn đồng thời sợ hãi, run rẩy, vừa lên liền bắt đầu bỏ đá xuống giếng qua cầu rút ván. Còn có nhị ca chết thiệt huynh không ở đáy hố không biết phía dưới có bao nhiêu đáng sợ, rời ạ, tảng đá thường xuyên bay xuống, cồn có mấy vụn sắt hù chết người. Bầu trời đột nhiên sáng ngời, sấm sét như rạch ngang bầu trời. Một tiếng sấm rền ầm ầm vang vọng, như đánh vào lòng người tiến lên. Sắp mưa rồi, mưa xối xả có thể sẽ dập tắt được hết lửa càng thuận tiện cứu viện, nhưng mưa xối xả qua đi tất là đất đá trôi, nước bùn sẽ từ chỗ cao trượt tới thấp nơi, chảy đến trong những khe hở này. Năng lực tư duy của oai càng mạnh, liền càng rõ ràng những đạo lý này. Hắn lần đầu tiên bắt đầu căm hận IQ vượt xa người thường của mình. Bởi vì mẫu thân là nhân loại, vì lẽ đó không có thiên phú bay lượn. So với hài tử có cha mẹ đều là người bay lượn mà nói, hắn chỉ có 50. Gen bay lượn, không phải sao. Ngã từ 3 mét sẽ bị thương bắp thịt, 8 mét trở lên sẽ gãy xương, 10 mét ngũ tạng lệch vị trí, 20 mét trực tiếp óc vỡ toang, không phải sao. Hắn 20 năm qua chưa từng có bay qua, cũng chính là tỷ lệ bay thành công sẽ là không, không phải sao. Không là không có độ khả thi, không phải sao, góc chuyện audio.com, Chris vừa nghe này tiếng sấm, trong lòng cũng âm thầm sợ hãi, hắn âm thầm sai người bắt đầu thu xếp người cứu viện, một bên khác tiếp tục phát hỏa với bộ đàm. Ngươi có thể đem cái đầu phách ngốc một hồi hay không? Cánh là dùng để bay, không phải dùng để trưng, mở ra, đập cánh, dùng sức chỉ đơn giản như vậy. Ngươi không thử thì chờ bị chôn sống đi, ngược lại ngươi cũng không muốn làm người Expedia, không muốn đệ đệ của ta cùng Blake nữa, không muốn làm người bên gối Tiêu Tiễn nữa, không muốn làm phụ thân San Đạo nữa, thản nhiên chịu chết đi. Quỷ nhát gan, lại có tia sáng rọi sáng màn trời, yếm sấm càng to lớn hơn Tê Phích Lịch vang vọng, như thiên đế gào thét, càng như là hờn dỗi âm thầm hơn 20 năm của Oai, đang bò, gấp rút muốn phát tác. Oai ở dưới cơn mưa bỏ đi toàn bộ quần áo, hắn nhớ tới tiết học về bay lượn đầu tiên lúc 5 tuổi. Người mới tập bay không thể mang nặng, một chút xíu trọng lượng cũng sẽ ảnh hưởng đến cân bằng cất cánh. Bài học thứ nhất, các giáo sư sẽ đề nghị học trò của mình bắt đầu bằng sự tưởng tượng chim trong giới tự nhiên, hoàn toàn không có ràng buộc. Giải phóng trí tưởng tượng, nhắm mắt lại, mô phỏng theo động tác vỗ cánh bay lượn của loài chim, sau đó cất cánh, thôi thúc bản năng tự nhiên trong cơ thể mỗi người nay lượn. Động tác khi bay lượn của mỗi một người bay lượn là khác nhau, tương đồng, chỉ có trái tim luôn ngóng trông về bầu trời. Cách chương.